Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này hoàn toàn khác biệt so với vẻ xa hoa bên ngoài. Bài trí đơn giản mộc mạc, thậm chí có thể nói là hơi trống trải. Một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một bàn làm việc. Nổi bật nhất là khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, bên trong là một bức ảnh đen trắng. Khi ông Trùm Kiều cầm lấy nó, ngón tay xoa xoa trên bề mặt kính, như muốn lau đi lớp bụi không tồn tại. Đây là phu nhân của tôi. Ông ta đưa khung ảnh cho Ôn Thời Niệm. Đã mất nhiều năm rồi. Người phụ nữ trong ảnh đứng dưới tán cây hoa anh đào, khóe môi cong lên tạo thành một lúm đồng tiền nhỏ trên má trái. Đầu ngón tay Ôn Thời Niệm vô thức vê, tê vê, lúm đồng tiền đó. Một cảm giác quen thuộc xa lạ đột nhiên ập đến cô. Đúng là rất giống cô. Ngôn Mặc ghé sát vào xem, mái tóc lướt qua vành tai Ôn Thời Niệm. Đặc biệt là hình dáng đôi mắt. Ông Trùm Kiều chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh xanh tươi bên ngoài, giọng nói lơ lửng. Trước khi bà ấy mất, vẫn luôn có một tâm nguyện. Tâm nguyện gì? Ngôn Mặc thuận thế hỏi. Ông Trùm Kiều đột nhiên quay người lại, đôi mắt đầy nếp nhăn lúc này nhìn chằm chằm vào Ôn Thời Niệm. Thật ra tôi còn có một cô con gái. Ông ta nói từng chữ một, đầu gậy chống in sâu vào tấm thảm. Đáng tiếc, năm 3 tuổi con bé bị lạc ở trong nước, từ đó bặt vô âm tín. Cả người Ôn Thời Niệm cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại trong khoảnh khắc. Ông Trùm Kiều kéo ngăn kéo bên cạnh ra, tập tài liệu ông ta lấy ra khiến không khí gần như đông đặc lại. Những dòng chữ đen trắng trên tờ giấy báo cáo xét nghiệm ADN dưới ánh nắng chói mắt đến mức đau nhói. Mới xét nghiệm hôm qua, giọng ông Trùm Kiều khẽ run rẩy, mang theo một sự xúc động đã bị kìm nén bấy lâu. Tôi đã tìm người làm xét nghiệm ADN. Ôn Thời Niệm, cô chính là cô con gái thất lạc bấy lâu của tôi. Lời này như tiếng sét đánh ngang tai. Ôn Thời Niệm lập tức cảm thấy cả thế giới quay cuồng, tai ù đi. Cô vô thức lùi lại một bước, khung ảnh trong tay tuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất. Ngôn Mặc nhanh tay lẹ mắt, trong khoảnh khắc khung ảnh sắp chạm đất đã vươn tay đỡ lấy, vững vàng đặt trong lòng bàn tay. Con bé, những năm qua, khóe mắt ông Trùm Kiều đỏ hoe, tay dừng lại cách vai cô một tấc, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Con sống thế nào? Ôn Thời Niệm đã vô số lần tưởng tượng về hình dáng cha mẹ ruột của mình. Nhưng khi họ thực sự xuất hiện trước mắt, vô số cảm xúc và sự xúc động như một cục bông thấm nước chặn kín cổ họng cô. Trong chốc lát, cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn dáng vẻ cha con hai người lặng im nhìn nhau, ánh mắt Ngôn Mặc trầm tĩnh, không hề vì điều đó mà cảm động. Trong lòng cô hiểu rõ, khi thân phận và nghề nghiệp của ông Trùm Kiều được tiết lộ, niềm vui hiện tại sẽ hóa thành con sóng dữ dội nuốt chửng Ôn Thời Niệm. Và chính cô là kẻ đã khuấy động con sóng dữ dội này. Ngôn Mặc cụp mắt xuống, đặt khung ảnh trong tay trở lại bàn làm việc. Tiếng đong khẽ vang lên, tựa như tiếng thở dài yếu ớt trong lòng cô. Đài phun nước ngoài cửa sổ đột nhiên thay đổi chế độ phun nước, tiếng nước ào ào lấp đầy sự tĩnh lặng của căn phòng. Sau khi bình tĩnh trở lại, ông Trùm Kiều đưa hai người quay lại phòng khách ngồi xuống. Ông ta ân cần hỏi về cuộc sống trước đây của Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm lần lượt trả lời, nhưng giấu đi những mâu thuẫn với nhà họ Ôn, chỉ nói rằng họ đối xử với mình rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ông Trùm Kiều là người tinh danh, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu những lời nói vòng vo của cô, khẽ nheo mắt. Cô chắc chắn họ đối xử với cô rất tốt sao? Cách chương.